Hậu cung mưu sinh kế, chương 101, đầy tháng, góc truyện audio.com, nương nương, người xem y phục này thế nào? Đại nha hoàn chấp thư bên người tiểu tứ cầm một kiện y phục màu đỏ thẫm hỏi, Trần Mạn Nhu vừa để cho Hồng Mai vấn tóc cho nàng, vừa nghiêng đầu nhìn, gật đầu đáp. Không tệ, chọn cái này đi, đợi lát nữa mấy người các ngươi cần phải thời khắc khắc canh giữ ở bên người tứ hoàng tử, chỉ cần không phải ta tự mình nói thì mặc kệ là ai, dùng lý do gì các ngươi cũng không có thể rời tứ hoàng tử nửa bước. Bốn cung nữ này là từ khi Trần Mạn Nhu mang thai liền bắt đầu chọn lựa, bồi dưỡng một năm, thân thế đã sớm điều tra rất tốt. Còn nữa tiểu tứ bây giờ còn ở cùng nàng, ngược lại không cần lo lắng các nàng có ngoại tâm. Vài nha hoàn lên tiếng, Trần ma ma tiến lên nói. Nương nương, có muốn uy tiểu hoàng tử ăn trước một chút hay không? Lúc này tiểu hoàng tử còn ngủ, Trần Mạn Nhu vừa trang điểm xong, tự mình tiện tay cầm ngọc bích châm cắm lên, nhìn trái phải trong gương, xoay người đến bên giường ôm lấy tiểu tứ, đưa tay chạc hai má tiểu tứ, bên kia đường ma ma ấp úng nói. Nương nương, tứ hoàng tử còn nhỏ tuổi, ngài không thể thường xuyên chạc mặt hắn, bằng không, về sau sẽ biến dạng. Hảo, ngày sau bản cung sẽ không chạc, các ngươi cần phải nhìn kỹ, đừng cho những người khác chạc. Trần Mạn Nhu cũng không tức giận, cười nói một câu, nghĩ, đem tiểu tứ đưa cho Trần ma ma. Trước cho hắn ăn một chút đi, bằng không đợi lát nữa có thể đói bụng. Nàng không sợ con mình kêu khóc, chính là lo lắng đợi lát nữa bị người khác vây quanh, sẽ làm con không thể ăn cơm đúng lúc. Trần ma ma lên tiếng, vội vàng ôm tiểu hoàng tử đến một bên đi uống sữa. Tiểu hoàng tử đang ngủ say, bị vú nương lay dậy, lập tức mở miệng lớn muốn khóc. Trần ma ma vội vàng hoảng loạn vỗ hai cái. Các nàng bên này vừa thu thập xong, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân đến đây. Trần Mạn Nhu đưa tay cho Tẫn Hoan đỡ cánh tay, ra cửa phụ Đông Thiên Điện, hướng chính điện đi đến, vẻ mặt Tề Mỹ Nhân vui mừng tiến lên chào Trần Mạn Nhu. Tiếp thỉnh An Huệ Phi nương nương, chúc mừng nương nương, mừng tiểu hoàng tử. Tiếp chúc nương nương ngày sau đa tử đa phúc, cũng chúc tiểu hoàng tử thân thể khỏe mạnh, thông minh cơ trí. Tống Mỹ Nhân mặc dù có chút chất phác, nhưng loại lời cắt tường này, chính là chính mình sẽ không nói, cũng sẽ đi theo lặp lại hai lần, cho nên cũng đi theo nói vài câu. Kỳ thật lời chúc mừng này, thời điểm Trần Mạn Nhu ở cự cũng đã nghe vô số lần, chính là lúc này mọi người vẫn sẽ khách khí khí chúc mừng mấy lần, Trần Mạn Nhu cười nâng tay. Thưa Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân cát ngôn, hôm nay các ngươi tới đây thật sớm. Tiếp không phải vội vã đến xem tiểu hoàng tử sao? Tắm ba ngày ngày ấy, tiếp vừa thấy tiểu hoàng tử trong lòng liền thập phần thích, ngày ngày nhớ thương, hôm nay sáng sớm đã trở đến đây. Tề Mỹ Nhân cười nói, đưa lễ vật của mình lên, vẫn là một bao y phục. Tống Mỹ Nhân ra tay có vẻ keo kiệt, đưa một cái ngọc bội. Nghĩ đến cũng phải, phía sau Tề Mỹ Nhân còn có Trần Mạn Nhu Huệ Phi này ủng hộ, vải vóc cũng đủ dùng, nhưng Tống Mỹ Nhân cô Linh Linh, nửa năm cũng không có cơ hội thị tẩm, tự nhiên là không thế nào giàu có. Nói chuyện chính là Hàn Uyển Nghi đến đây. Diện mạo Hàn Uyển Nghi không phải đặc biệt, chỉ có dáng người kia. Nhìn từ bên cạnh thì là đường cong chữ S hoàn mỹ nhất. Lúc này mặc tề ngực duệ váy, lộ ra cổ trắng. Góc truyện audio.com, như tuyết một đoàn trước ngực kia, giống như tùy thời sẽ nhảy ra, đặc biệt chọc giận. Tề Mỹ Nhân suy một tiếng, thật sự là không biết xấu hổ. Trần Mạn Nhu trừng mắt nhìn nàng một cái, Tề Mỹ Nhân vội vàng cúi đầu không nói lời nào. Hàn Uyển Nghi vào cửa, hành lễ với Trần Mạn Nhu sau đó đứng ở một bên. Huệ Phi nương nương thật đúng là hảo phúc khí, tứ hoàng tử vừa nhìn thì biết là người thông minh, ngày sau Huệ Phi nương nương đã có thể hưởng phúc. Hàn Uyển Nghi nói lời này có điểm không đúng, nữ giới cũng nói, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bản cung thân là phi tử của hoàng thượng, tự nhiên là muốn dựa vào hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng ở đây, bản cung chính là người có phúc, làm sao lại nói được hưởng phúc khí tiểu tứ. Trần Mạn Nhu lắc đầu cười nói, Hàn Uyển Nghi ngày sau nói chuyện phải chú ý một chút, lời này nếu người hữu tâm nghe thấy, Hàn Uyển Nghi sẽ không thoát khỏi tội danh thất nghi. Lúc trước thời điểm Hàn Uyển Nghi chuyển đến Kiến Phúc Cung ở cùng Hồ Phi, hoàng thượng dùng cớ là Hàn Uyển Nghi thất nghi. Lúc này nghe Trần Mạn Nhu nói hai chữ này, sắc mặt Hàn Uyển Nghi có chút trắng bệch. Nàng lúc này đã cùng Hồ Phi xé rách mặt, tự nhiên là không thể lại dựa vào Hồ Phi. Hoàng hậu không tiện dựa vào, Dương Quý Phi không cho dựa vào, Thục Phi không thể nào được sủng ái, Đức Phi ngay cả hài tử cũng không có, nhìn lại, địa vị cao chỉ còn lại Huệ Phi. Nhưng là, rõ ràng xem ra, Huệ Phi chán ghét nàng còn không kịp đâu. Vừa rồi lời cắt tường kia, nhưng là nói vô ích. Chỗ Huệ Phi nương nương thật là náo nhiệt, không đợi Hàn Uyển Nghi muốn nói cái gì cứu vãn, bên ngoài liền vang lên một thanh âm hơi ương ngạnh, Trần Mạn Nhu không cần nhìn cũng biết là ai, bưng ly trà trong tay cũng cười đáp. Thành Chiêu Nghi đến đây, liền càng náo nhiệt. Đúng vậy, con người ta thích nhất vô giúp vui. Thành Chiêu Nghi vào cửa tùy tiện hành lễ với Trần Mạn Nhu, ngồi ngay tại thượng thủ Hàn Uyển Nghi. Huệ Phi nương nương lần sau còn có tụ hội như vậy, nhớ rõ phải kêu thiếp. Bất quá, nói lại, cho dù Huệ Phi không gọi thiếp, khẳng định cũng có người khác gọi thiếp. Đảo mắt một vòng, Thành Chiêu Nghi hạ giọng. Qua một đoạn thời gian, Cảnh Nhân Cung khẳng định cũng phải náo nhiệt một lần, cấp bậc tụ hội của Cảnh Nhân Cung, so với chỗ Huệ Phi nương nương, nói không chừng còn muốn cao hơn đâu. Khóe mắt Trần Mạn Nhu nhảy nhảy, đây là đến châm ngòi. Thành Chiêu Nghi, ngươi rốt cuộc có phải đồng lõa của Dương Quý Phi hay không a? Nàng không ở đây ngươi cũng không quên kéo thêm cừu hận cho nàng. Dương Quý Phi trở về nhất định sẽ cắn ngươi đi. Đó là tự nhiên, ở Cảnh Nhân Cung là Quý Phi nương nương, bản cung bất quá cũng là một Huệ Phi mà thôi. Trong lòng Trần Mạn Nhu cũng sẽ không thoải mái, có lớn bao nhiêu cho dù thêm một đứa bé, nàng cho tới bây giờ cũng không tính cùng Dương Quý Phi so sánh. Cùng Thành Chiêu Nghi vòng quanh cong vẹo nói hai câu, Vương Thiệp Dư, Đinh Thiệp Dư, Mã Thiệp Dư cùng với Lý Tu Hoa, Vương Tu Nghi, Lưu Phi cùng Hồ Phi cũng đều nhất lại đây, tiếp theo là Hoàng Hậu, sau đó là Thái Hậu. Nhóm đầu lĩnh đã đến, yến tiệc đầy tháng rốt cục cũng có thể bắt đầu. Bởi vì chỉ là yến tiệc đầy tháng, cho nên tôn thất Vương Phi hoặc là mệnh phụ triều đình, đều không cần đến. Dựa theo lệ thường, trước đem tứ hoàng tử ôm ra cho mọi người vây xem. Từ An Thái Hậu đưa tay bế đứa bé trước, lúc này tứ hoàng tử đã uống sữa, lại. Góc chuyện audio.com, bắt đầu ngủ, cũng không khóc nháo làm cho Từ An phiền lòng, chỉ đưa tay sờ sờ mặt tứ hoàng tử. Xem đứa nhỏ này, lớn lên thật đẹp, lông mi này, cái mũi này, miệng này, cùng hoàng thượng ngày bé giống nhau như đúc, ai ra còn nhớ rõ, lúc hoàng thượng đầy tháng, cũng lớn như vậy. Thái Hậu ánh mắt lão nhân ra ngài càng ngày càng tốt, con dâu còn không thể thấy được đâu, ngài trước hết đã nhìn ra. Bất quá, nghe ngài nói như vậy, tiểu bộ dáng của tứ hoàng tử cũng chính là giống hoàng thượng. Hoàng hậu cũng ghé vào một bên nhìn, cười tán dương hai câu, cho tiểu hoàng tử đeo một bộ ngọc bội, trên cổ là khóa ngọc, trên cổ tay kim tương linh đăng ngọc, cổ chân là kim bao viên hoàn ngọc, ngọc kia đều là dương chi bạch ngọc, giá trị vốn xa xỉ, hơn nữa chạm trổ tinh tế, phía trên có khắc chữ Long, đặc biệt rõ ràng, lại càng đáng giá. Từ An Thái hậu ra tay cũng không tục, tuy nói chỉ có một chuỗi vòng ngọc nhưng phía trên gắn cũng không ít bảo thạch. Chờ sau khi đưa đứa bé cho vú nương, Trần Mạn Nhu liền vội vàng ý bảo vú nương ngồi phía dưới ôm tiểu tứ, bằng không, thật lo lắng cổ hắn không chịu nổi sức nặng kia. Các ngươi đang nói cái gì? Trẫm từ thật xa đã nghe thấy thanh âm các ngươi. Đang lúc vài người nghị luận diện mạo tiểu hoàng tử, bên ngoài lưu thành thông báo một tiếng, bóng dáng hoàng thượng liền xuất hiện. Từ An Thái hậu ngồi không nhúc nhích, hoàng hậu đứng lên hành lễ với hoàng thượng nhìn không chớp mắt đi xuyên qua giàn hoa tươi ngồi bên người Từ An Thái hậu, nhìn lướt qua hoàng hậu cười đáp. Thiếp thân đang cùng Thái hậu nói, tứ hoàng tử lớn lên cùng hoàng thượng ngày bé giống nhau như đúc. Phải không, vậy trẫm nên nhìn xem, tiếng nói hoàng thượng vừa dứt vú nương liền vội vàng đem đứa bé ôm qua. Hoàng thượng đưa tay tiếp lấy, đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy đứa bé mặc y phục đỏ thẫm tạp tạp miệng, sau đó liền mở mắt. Tiểu hài tử một tháng, ánh mắt có thể thấy sắc thái tiên diễm, thấy trước mắt có một mảnh màu vàng, đưa tay phải bắt lấy, hoàng thượng cũng không nhúc nhích để cho hắn bắt vạt áo mình. Lúc trước tứ hoàng tử đã uống sữa, lại ăn no ngủ đủ, lúc này tỉnh lại, không khóc cũng không nháo, chỉ đưa tay sờ y phục kia, mắt hạt châu chuyển, thần thái đáng yêu nói không nên lời. Thật sự là huyết mạch hoàng thượng, thân tình tương liên, mấy người chúng ta vừa rồi bế nửa ngày, đứa bé này cũng không mở mắt, hoàng thượng vừa ôm, hắn liền vội mắt nhìn, hài tử, nhìn cái gì? Có nhìn phụ hoàng ngươi hay không a? Xem phụ hoàng ngươi cùng ngươi có giống nhau hay không? Thái hậu ở một bên cười nói, đưa tay ngoéo một ngón tay tứ hoàng tử không buông tay, thái hậu cũng không tức giận. Đứa bé cùng hoàng thượng thân cận, đó là thiên tính phụ tử. Tươi cười trên mặt hoàng thượng cũng nhiều thêm, đưa tay chạc chạc hai má tứ hoàng tử. Ngươi thật là đứa thông minh, ngươi đã muốn cho phụ hoàng ôm, vậy phụ hoàng liền ôm ngươi thêm một cái đi. Sắc mặt hoàng hậu không thay đổi, Hồ Phi có chút phẫn hận, trên mặt Hàn Uyển Nghi cũng hiện lên ghen tị, nhưng là nhìn Hồ Phi, trên mặt lại lộ ra vài phần trào phúng. Hậu cung này ai chẳng biết từ khi tam hoàng tử sinh ra, số lần hoàng thượng ôm hắn một bàn tay cũng có thể đếm hết. Mã Thiệp Dư sờ sờ bụng mình, trên mặt hiện lên chờ mong. Mở miệng cười nói, hoàng thượng là từ phụ, ngày sau a, nhất định có càng nhiều đứa bé hiếu thuận hoàng thượng hoàng. Góc chuyện audio.com Thượng khẳng định là con cháu đầy đàn, phúc thọ song toàn. Hoàng thượng không nói chuyện, Trần Mạn Nhu tiếp đề tài. Hoàng thượng, thời gian cũng không sớm, người xem, có nên khai yến hay không? Các vị tỉ muội bị đói lại là chuyện nhỏ, cùng lắm thì về sau tiếp xuất vốn gốc lại thỉnh các nàng ăn một bữa, nhưng Thái hậu niên kỳ cũng không nhỏ, hoàng thượng ngài lại bận rộn chính vụ một ngày, thân mình quan trọng nhất. Hoàng hậu lúc này cũng đi theo gật đầu. Huệ phi nói không sai, hoàng thượng người xem. Vậy khai yến đi, hoàng thượng đang nói, Trần Mạn Nhu lập tức nhìn Trần ma ma vội vàng tiến lên xin chỉ thị. Hoàng thượng, để nô tỳ hầu hạ tiểu hoàng tử đi. Tiểu toàng tử lúc này cũng nên uống sữa. Cách chương.